Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường tu tiên tập 50. Chương 444, ngu xuẩn. Các nguyên cứ như là sợ bị tật tàng cướp đoạt hay sao mà tốc độ hải linh vượt quán ta rất nhanh. Tới khi mà tần tàng đuổi tới thì đã thấy Cát Nguyên đang đứng cạnh bờ đầm nước. Ở nơi sâu trong đầm nước có một đóa kỳ hoa đang nở rộ. Gốc linh hoa kia sinh trưởng bên cạnh đầm nước, làm cho hơi nước mờ mịt dần quanh càng khô thẳng tắp. Đóa hoa khổng lồ so với bàn tay của người thường thành còn to hơn một vòng, màu sắc xanh da trời. Những cánh hoa màu xanh da trời mọc chồng lên nhau, màu sắc sung mãn và thuần túy. Trong giữa hoa phiêu tán ra từng điểm sáng chói lọi như là ngôi sao trên trời. Cuối cùng là thu thập ra một chùm tia ánh sáng da trời xông qua mặt xương dày đặc. Hương thơm thanh khiết xông vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Lam lộ đàm. Hình như đóa lam lộ đàm này chính là thứ mà Cát Nguyên đang cần. Hắn ta dùng ánh mắt si mê nhìn về phía lam lộ đàm, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Nhìn cái bộ dáng này của Cát Nguyên, Tần Tang kịp thời dừng chân, đứng bên ngoài miễn gây hiểu lầm. Hắn theo tới đây không phải để tranh giành linh dược, mà muốn nhìn thử nơi đây khiến linh dược sinh trưởng có hoàn cảnh như thế nào, có thể có nguy hiểm nào tồn tại hay không. Bây giờ phát hiện hình như thật sự không có thủ đoạn phòng hộ nào. Lam lộ đàm lẻ loi trơ trọi sinh trưởng sâu trong đầm nước, xung quanh không có thủ hộ linh thú, cũng không có cấm chế. Đầm nước tinh khiết, trong veo không thấy đáy, có linh dược dễ như trở bàn tay. Khi mà nhìn thấy loại hoa này, Tần Tang lập tức biết được nó là một loại linh dược ngàn năm, tới thời điểm chín mùi rồi. Tần Tang nhớ lại luồng ánh sáng xanh da trời vừa rồi, Cát Nguyên nói không sai, trong số 21 gốc linh dược sinh trưởng ở đây thì lam lộ đàm tuyệt đối được xếp vào hàng đầu, nhưng mà phẩm chất tốt hơn nó vẫn còn có mấy loại. Ngọn núi này chính là bảo khố cực lớn. Trong lòng của Tần Tang không nhịn được, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hắn muốn lập tức phi về phía hoàng quyền chi khí, nhưng mà khi tầm mắt lướt qua lam lộ đàm, hắn đã bị hơi dừng lại. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy một sự khác thường, khó nói từ chỗ lam lộ đàm. Tâm thần hơi dao động, động tác cũng dừng lại, ánh mắt lướt qua, cuối cùng nhìn vào khí tức mà lam lộ đàm tỏa ra. Chùm tia sáng xanh da trời, xông thẳng lên trời. Trong cái cột sáng kia, khí tức của linh dược hòa trộn với màn sương mù, tựa như có vô số điểm sáng xanh phù du đang chuyển động bên trong, khiến cho tình cảnh nơi đó càng thêm lộng lẫy. Ánh mắt của Tần Tang nhìn theo cái chùm sáng kia, chăm chăm nhìn sâu vào trong màn mây mù, cảm giác dị thường đó là từ đầu đến cuối đều chưa từng biến mất, nhưng mà hắn lại không thể thăm dò được là vì sao. Đúng lúc này, sau khi mà Cát Đàm thăm dò tỉ mỉ xong, xác định xung quanh lam lộ đàm không có nguy hiểm gì, lập tức mất kiên nhẫn, dỗ dàng lắc mình lướt qua đầm nước, muốn hái lam lộ đàm đi. Chờ đã! Ngay khi Cát Nguyên tới gần lam lộ đàm, cảm giác dị thường càng mãnh liệt hơn. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng mà Tần Tang không dám thờ ơ, hắn dỗ dàng cất tiếng gọi Cát Nguyên. Nhưng mà Cát Nguyên chỉ quay đầu u ám nhìn Tần Tang một cái rồi không dừng lại, tốc độ còn nhanh hơn. Không chút do dự, giương tay tóm lấy cành hoa của lam lộ đàm. Cùng lúc này, sau lưng quán ta xuất hiện một luồng sáng, một thanh đoạn kiếm xuất hiện nhắm vào Tần Tang. Trong mắt Cát Nguyên, Tần Tang cảm nhận được sự phòng bị và cảnh cáo quán ta, thậm chí còn chứa cả sát khí. Người này thấy hắn ngăn cản bản thân mà lại nghĩ hắn muốn tranh đoạt lam lộ đàm. Tần Tang thầm mắng một câu ngu xuẩn, nhưng vẫn không kịp ngăn cản hành động của Cát Nguyên. Ngay sau đó, chuông báo động trong lòng của Tần Tang vang lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đại biến. Những tiếng rắc rắc vang lên. Ngay khi bàn tay của Cát Nguyên sắp chạm tới lam lộ đàm, thì có mấy luồng sấm sét xuất hiện, giáng từ trên trời xuống. Chùm tia sáng chấn động mãnh liệt, một luồng ngân quang lập lòe như lưới điện đột ngột mở rộng ra, lao thẳng về phía Cát Nguyên. Tất cả tia chớp đều hướng về mục tiêu duy nhất, chính là Cát Nguyên. Trong tiếng sấm đinh tai nhức óc, khí tức quỷ diệt mạnh tới đáng sợ đè ép xuống cơ thể, Tần Tàn đứng bên ngoài tốt hơn một chút. Cát Nguyên chính là mục tiêu của đám tia chớp kia. Chỉ trong chớp nhoáng, cảm giác tử vong đáng sợ bao trùm toàn bộ đầu óc. Lúc này Cát Nguyên mới hiểu được Tần Tàn ngăn cản không phải là vì muốn tranh đoạt linh dược với hắn, mà là phát hiện ra điểm bất thường nào đó. Muốn trách thì chỉ có thể trách cấm chế bảo linh dược ẩn giấu quá kín, dù cho bọn họ đã kiểm tra qua nhưng mà vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào. Mà hắn ta lại đột nhiên lấy được linh dược mà bản thân ước muốn đã lâu, tâm thần bị linh dược kia thu hút, tạo ra sai lầm cực kỳ lớn này. Bây giờ hối hận cũng không kịp, quy lực của tia chớp này quá đáng sợ. Cát Nguyên phát động đoạn kiếm ý đồ ngăn cản, nhưng mà dù có cực phẩm pháp khí cũng không thể kiên trì nổi, một lần đã bị tia chớp đánh nát thành bột mịn. Cát Nguyên thấy sợ hãi. Một khi mà tia chớp kia đánh trúng, kết quả của hắn chỉ có một cách, đó là phải chết thôi. Mà lúc này chỉ cần tài quán dương dài ra thêm một chút nữa là có thể hái linh dược rồi, nhưng mà hắn ta không thể làm được. Vẻ mặt của Cát Nguyên tràn ngập không cam lòng, cuối cùng vẫn không dám đưa tay ra hái. Dù có là linh dược trân quý hơn nữa mà không có mạng hưởng thì có cũng như không. Bịch một tiếng, Cát Nguyên mạnh mẽ đạp mặt nước, thân ảnh đua nhanh. Cùng lúc đó, Tần Tàn mặc kệ sống chết của Cát Nguyên, không một chút do dự, xoay người chạy xuống dưới núi. Chương 445, Nhân Thủ Hiêu. Cát Nguyên chạm tới cấm chế bảo vệ linh dược, thành thế kia tia chớp bùng nổ chắc chắn không thể qua được đám người của La Hưng Nam. Cát Nguyên đã bại lộ, còn bản thân của hắn không chừng đây chính là cơ hội. Quả nhiên khi mà cấm chế bảo vệ linh dược bị Cát Nguyên vô tình khởi động thì cuộc chiến trên đỉnh núi đột nhiên dừng lại. Sau đó tiếng kêu của yêu thú càng trở nên cáo kỉnh hơn. Cơn lốc nổi lên, trong làng mây mù cuồn cuộn mơ hồ thấy được mấy thân hình cao lớn lao thẳng tới. Đồng thời còn vang lên tiếng la hét giận dữ của La Hưng Nam. Tên tặc tử nào ở đâu tới vậy? Lời còn chưa dứt, tiếng xé rách chói tai từ lớp mây mù vang lên. Một thanh pháp khí giống như là ngọc xoa đang dùng tốc độ còn nhanh hơn cái đám yêu thú lao tới. Cát Nguyên bị tia chớp đuổi giết, đang một mực chạy thục mạng thì thấy ngọc xoa lao về phía đầu của mình, không nhịn được tỏa ra hoảng sợ, miễn cưỡng tránh thoát khỏi giận bị xiên chết, lại bị linh lực của ngọc xoa mang theo quét qua, hắn ta bị bật bay ra thật xa. Ngọc xoa không sai lệch đâm vào đầm nước. Đầm nước văng khắp nơi, linh lực chấn động tản ra. Yêu thú chạy sát ngay sau ngọc xoa. Một đám cự điểu có hình thể to lớn, cánh chim màu đen phải cao tới vài trượng. Nhưng mà bọn chúng không có mang đầu chim mà là một cái đầu tương tự với con người, ngũ quan đều có, chỉ có miệng vẫn giống như mỏ chim. Khi khép mở phát ra tiếng rít chói tai đặc trưng của loài chim, cực kỳ quỷ dị. Yêu thú theo sát ngọc xoa mà đến là một đám hình thể to lớn cự điểu, cánh chim màu đen phía dưới thân hình có tới cao vài trượng. Bọn chúng đầu dĩ nhiên không phải là đầu chim mà là tương tự nhân loại, não đại, ngũ quan đều tại, chỉ có điều miệng y nguyên cùng mỏ chim một dạng, khép mỏ ở giữa phát ra cái tiếng chim thét lên tỏ ra dị thường quái dị. Nhân thủ hiêu. Cùng lúc đó mấy luồng độn quang cũng phi tới. Bóng lưng của Tần Tàn cứng đờ, âm thầm cười khổ, buông tha suy nghĩ tiếp tục trốn tránh. Trên núi không có vật ẩn núp. Từ khi mà cấm chế động cho tới bây giờ, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đám người La Hưng Nam cũng đã chạy tới, hắn không còn cơ hội rời đi nữa. Cấm chế bảo vệ Lam Lộ Đàm dường như chỉ tồn tại để bảo vệ linh dược. Sau khi mà Cát Nguyên hoảng sợ lui đi, thì đống tia chớp kia cũng chậm rãi biến mất. Ánh mắt u ám của La Hưng Nam lướt qua hai người bọn họ, cười lạnh nói, quá ra là hai cái tên tặc tử các ngươi may mắn vào được tận đây. Lá gan không nhỏ đâu, dám trộm linh dược dưới mí mắt của lão phù. Cát Nguyên ở dưới quyền Thịnh Nguyên Tử, Tần Tàn đi theo Ngu Không. La Hưng Nam vẫn nhớ rõ hai người bọn họ. Tần Tàn liếc nhìn Cát Nguyên cực kỳ chật vật, rồi liếc mắt nhìn Dân Du Tử một cái, hai người đều không biết làm sao cho phải. Khi mà nói chuyện, trước mắt mọi người đột nhiên tối sầm lại, đám nhân thủ hiêu kia phát ra tiếng kêu chói tai, rồi lao thẳng về phía Cát Nguyên. Hiển nhiên, hành vi ăn trộm linh dược của Cát Nguyên đã chọc giận bọn chúng. trong số đó có một con hình thể hơi nhỏ, nhưng mà tốc độ của nó lại vượt xa đồng loại khác. Từng cọng lông vũ trên người của nó tựa như được đúc bằng huyền thiết, cứng rắn vô cùng. Cánh chim loạn vỗ, nhân thủ hiêu hóa thành một luồng sáng đen nhảy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của Cát Nguyên. Tốc độ nhanh kinh người, móng chim sắc bén lóe lên hàng quang, chộp thẳng về phía đỉnh đầu của Cát Nguyên. Con nhân thủ hiêu này đột nhiên bạo phát ra khí thế cực kỳ kinh khủng, khiến Tần Tàn giật nảy mình. Nó chắc hẳn là yêu linh kỳ hậu kỳ. Ngoài nó ra, thực lực của mấy con nhân thủ hiêu khác yếu hơn một chút, chỉ có một con là yêu linh kỳ sơ kỳ, những con khác chỉ là tiểu yêu phàm yêu kỳ. Chẳng trách cái đám La Hưng Nam mãi mà không chiếm được thế thượng phong, đối mặt với đại yêu, yêu linh kỳ hậu kỳ mà không chết dưới lợi trảo của nhân thủ hiêu thì chẳng dễ dàng gì rồi. Mà hình như còn thiếu một người. Ở đây chỉ có bốn người là Hưng Nam, Dân Du Tử, Thượng Quan Lợi Phong và Bạch Y Tú Sĩ. Lão giả họ Cung không có ở đây. Người kinh hãi nhất là Cát Nguyên. Thực lực của con nhân thủ hiêu này quá đáng sợ, cao hơn hắn những hai cảnh giới. Nếu gặp phải lúc bình thường, e rằng muốn đào mệnh trước lợi trảo của con nhân thủ hiêu này là cực kỳ khó khăn. Huống hồ bây giờ, Cát Nguyên vừa mới bị Ngọc Xoa hất bay, bây giờ là lúc chật vật bất ổn nhất. Nhân thủ hiêu mở rộng cánh, yêu lực mang theo cuồng phong gắt gao áp chế Cát Nguyên ở trên mặt đất, tùy tiện đánh nát ý nghĩ chạy trốn của Cát Nguyên. Cát Nguyên cực kỳ hoảng sợ, mắt thấy tính mạng sắp bỏ lại dưới lợi trảo của yêu điểu. Trong lúc nguy cấp như vậy, cũng may là có Dân Du Tử nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên ném một cái đồng khuyên màu vàng ra. Đồng khuyên tản ra luồng sáng vàng nồng đậm, sau đó phân hóa trên không trung thành mấy chục hư ảnh giống nhau như đúc, toàn bộ đều đánh lên người nhân thủ hiêu. Ngoài dự đoán của mọi người, chính là sau khi nhân thủ hiêu bị đồng khuyên đánh trúng, nó lảo đảo một cái, tức giận gầm lên. Những con nhân thủ hiêu khác dường như cảm nhận được sự lợi hại của đồng khuyên, dỗ dàng sợ hãi kêu lên mấy tiếng lui về phía sau. Cuối cùng Cát Nguyên cũng tìm được cơ hội, hắn ta trở mình đứng lên, cơ thể hóa thành độn quang, không hề quay đầu lại mà chạy trốn. Tần Tàn ngưng mắt xem xét, chú ý tới trận hình của bốn người Dân Du Tử không chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang điều khiển đồng khuyên màu vàng giống nhau. Đây là một bộ pháp khí cấm chế. Tần Tàn ngầm hiểu trong lòng, thầm nói quá ra là vậy, khó trách khi mà bọn họ đối mặt với đại yêu linh kỳ hậu kỳ lại không có hốt hoảng. Có lẽ là do có bộ pháp khí cấm chế ở trên tay cho nên mới đủ sức mà đánh một trận thôi. Chương 446, không đủ tư cách. Nếu không thì chỉ sợ là bọn họ nối gót Thịnh Nguyên Tử rồi. Ngươi đang làm cái gì? La Hưng Nam hung ác trợn mắt nhìn Dân Du Tử một cái, nổi giận vì ông ta tự tiện ra tay cứu người. Vẻ mặt của Dân Du Tử vẫn như thường. La lão đạo, đại trận ở bên ngoài Đê Cốc Kỳ sắp hết rồi, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều. Nhiều thêm một người chính là nhiều thêm một phần sức mạnh, mau chóng chế trụ cái con đại yêu rồi phân người đi hái linh dược mới là chính sự chứ. Cùng lúc đó, bên tai của Tần Tàn cũng vang lên tiếng truyền âm của Dân Du Tử, lúc này hắn mới biết lão giả họ Cung kia đã chết. Giống như Cát Nguyên là khi hái linh dược vô tình khởi động cấm chế làm kinh động tới nhân thủ hiêu. Nhưng mà vận khí của lão giả họ Cung không tốt lắm. Ông ta là mục tiêu thứ nhất của nhân thủ hiêu, bị nhân thủ hiêu dùng móng vuốt sắc bén xuyên qua xương sọ mà chết, không một chút lực đánh trả nào. Những người khác thấy thế sợ hãi, không dám từng người chiến đấu, cho nên vội vã ghép chung lại, liên thủ ngăn chặn sự dây công của đám yêu thú. Dân Du Tử lấy ra bộ pháp khí cấm chế kim hoàng này mới miễn cưỡng dựng gót chân chặn lại thế công của nhân thủ hiêu. Điều duy nhất họ có thể làm chính là mượn lực lượng của pháp khí cấm chế rồi nghĩ cách dây khốn cái đám nhân thủ hiêu, phân người ra hái linh dược vào tay, sau đó chạy trốn. Là Hưng Nam hư lạnh một cái, coi như chấp nhận lời giải thích của Dân Du Tử. Ông ta phát động đồng khuyên quyển quá thành vô số ảo ảnh rồi lại tiếp tục tấn công vào đầu của nhân thủ hiêu. Cùng lúc đó, bàn tay chà nhẹ lên đồng khuyên một cái. Đồng khuyên phân ra thành hai, chia ra ném cho Tần Tàn và Cát Nguyên, không cần suy nghĩ đã nói. Các người liên thủ ngăn trở cái đám yêu điểu này, lão phu ra ngoài hái linh dược. Hãy khoan, Dân Du Tử mở miệng ngăn cản La Hưng Nam. La đạo hữu, yêu thú thế lớn, không có La đạo hữu tỏa trấn, e rằng khó mà chế trụ được bọn chúng. Theo ta thấy, cách ổn thỏa nhất là để cho Thanh Phong đạo trưởng đi hái thuốc, sau đó chúng ta chia điều linh dược tại chỗ là được rồi. Vẻ mặt của La Hưng Nam trở nên cứng đờ, đột nhiên ý thức được nơi nào là lạ. Ánh mắt của ông ta vòng quanh Tần Tàng, Cát Nguyên và Dân Du Tử. Vẻ mặt La Hưng Nam càng tức giận mắng lớn. Lão già kia, bọn họ là người của ngươi sao? Không ai là người của ai cả, lão đạo chỉ nhận biết hai vị đạo hữu này mà thôi. Dân Du Tử từ tốn nói, được, tốt lắm. La Hưng Nam giận tới mức bật cười, nói tốt liên tục, giọng điệu cực kỳ âm trầm. Bọ ngựa bắt dê, chim sẻ đứng đằng sau. Hôm nay coi như lão phu đã được nhận thức. Lão già kia dám tính kế lão phu, chứng tỏ là can đảm không nhỏ, không sợ lão phu giết chết ngươi sao? Là đạo hữu, nói quá rồi. Dân Du Tử hoàn toàn không sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của La Hưng Nam. Ông ta nhìn Thượng quan Lợi Phong và Bạch Y Tú Sĩ nói, chư vị đạo hữu, mạo hiểm đi vào nơi này vì bảo vật mà ra. Chúng ta không có giống ngu không, và La đạo hữu có tâm cựu đại hẳn gì? Lão đạo cũng chưa từng nghĩ tới việc làm điều gì gây bất lợi cho La đạo hữu, đừng nói là tính kế. Theo lão đạo thấy, linh dược trong núi này đa phần đều bị đám súc sinh này làm hỏng rồi. Nhưng mà vẫn còn 7 bụi linh dược, may mắn vẫn còn. Cấm chế bảo vệ linh dược rất mạnh, khiến cho đám súc sinh kia không dám làm càn. Chúng ta có 6 người, mỗi người một góc vẫn còn thừa sức. Trước đó La đạo hữu cũng đã hứa hẹn như vậy rồi. Vậy thì sao khi mà lão đạo nhắc lại chuyện chia điều thì đạo hữu lại tỏ ra tức giận như vậy? Không lẽ lời nói trước kia của La đạo hữu chỉ là nói có mà thôi sao? Bị Dân Du Tử chất vấn tận mặt, đâm thẳng vào điểm yếu, vẻ mặt La Hưng Nam đột nhiên cứng đờ, ánh mắt tỏ ra kinh sợ. Không để cho La Hưng Nam có cơ hội mở miệng, Dân Du Tử lướt qua Thượng quan Lợi Phong, nói với Bạch Y Tú Sĩ, vị đạo hữu này không biết ý của người là gì. Bạch Y Tú Sĩ nhìn La Hưng Nam và Thượng quan Lợi Phong, dưới ánh mắt ép sát của La Hưng Nam, do dự chốc lát rồi mới nói, tại hạ cảm thấy lời của Dân Du Tử đạo hữu nói không phải là không có lý. Nói xong, Bạch Y Tú Sĩ liền vô thức nhích lại gần về phía Dân Du Tử. Nhưng mà Dân Du Tử không định ép La Hưng Nam quá chặt, khiến cho ông ta mất lý trí mà nói tiếp. Phá giải cấm chế cần tốn một ít công phu, một mình Thanh Phong đạo trưởng khó mà hoàn thành được. Không bằng La đạo hữu chỉ định thêm một người để cho hai người bọn họ phối hợp cũng được. Còn có chúng ta có thể tới được nơi này cũng nhờ mưu kế của La đạo hữu. 7 cây linh dược, La đạo hữu lấy 2 cây cũng là chuyện bình thường. Chứ gì đạo hữu thấy sao? Lão giả họ Cung đã chết, người của La Hưng Nam chỉ còn có mỗi Thượng quan Lợi Phong. Dân Du Tử xém mỗi một việc là chỉ rõ tận mặt. Ngoài La Hưng Nam ra, những người khác dù có lòng tham cũng không đủ tư cách. Vì thế bọn họ liền gật đầu bày tỏ đồng ý. Chương 447, hái thuốc. Khi mà nói chuyện, bọn họ đã triền đấu với nhân thủ Hiêu. Có thêm 2 nhân thủ là Tần Tang và Cát Nguyên gia nhập. Quy lực của Kim Hoàng trận bành trướng, nhân thủ Hiêu yêu linh kỳ sơ kỳ bị bọn họ nhân cơ hội đánh trọng thương. Chỉ dám đứng quanh quẩn ở một chỗ xa, những tiểu yêu khác lại càng không dám tới gần. Nhân thủ Hiêu cố tình kéo dài khoảng cách để mà tiêu diệt từng bộ phận, nhưng mà đám người của Tần Tang không cho chúng cơ hội, luôn bám sát không buông. Chẳng mấy chốc cả đám đã du tẩu hơn nửa núi dốc. Bọn họ tìm được cơ hội liên tiếp dùng đồng khuyên bẫy 2 cái cánh và song trảo của nhân thủ Hiêu, lúc này mới đè đại yêu hung hăng độc ác xuống, khổ sở duy trì. Cơ hội nghìn năm có một, Tần Tang và Thượng quan Lợi Phong lập tức rút lui, chia nhau ra làm việc. Cát Nguyên vẫn còn ghi hận vừa rồi bị chật vật, hắn ta thúc giục đồng khuyên hung hăng đánh vào người nhân thủ Hiêu, sau đó lại truyền âm cho Tần Tang. Lam Lộ Đàm có tác dụng rất lớn đối với các mổ, Thanh Phong đạo trưởng nhất định phải lấy được, các mổ sẽ rất cảm kích. Cùng lúc đó, Tần Tang cũng nghe thấy Dân Du Tử truyền âm, báo cho hắn biết vị trí của linh dược và chủng loại. Không hề uổng phí công sức chút nào, luôn quyền hoàng chi khí kia chính là quyền văn hoàng tinh. nghe thấy thật sự có quyền văn hoàng tinh, tim của Tần Tang đập thình thịch, lòng nóng như lửa đốt. Hắn kiên nhẫn nghe Dân Du Tử chỉ điểm phương pháp phá giải cấm chế của Linh Dược, sau đó lập tức lao người về phía quyền văn hoàng tinh. Đám tiểu yêu thấy vậy thay nhau dây giết, nhưng mà vấn đề không lớn. Tần Tang lao tới chỗ không người, rồi lấy thập phương diêm la phiên ra, âm hồn tơ thiêu đốt thần hồn, khiến cho đám nhân thủ hiệu kia e sợ phải lùi xuống. Mà tốc độ lao về phía quyền văn hoàng tinh của hắn vẫn không suy giảm chút nào. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy được linh dược mà hắn mong chờ từ lâu. Ở giữa một khe đá chỉ có một lớp mỏng đất. Quyền văn hoàng linh sinh trưởng ở nơi này ngoan cường phá vỡ vách đá để mọc lên. Lá cây xanh biếc rộng như lá sen mọc thành mảng lớn. Một đoạn rễ cây nhô ra từ khe đá, màu sắc giống như đúc với quyền hoàng chi khí mà quyền văn hoàng tinh tỏa ra lại không quá bắt mắt, chỉ to chừng ngón tay, bề ngoài nhăn nhúm, nhìn như là khô héo, cũng không có tỏa ra mùi thuốc nồng nặc gì. Nhưng đây chính là quyền văn hoàng tinh, là dược liệu chủ yếu trong đơn thuốc quyền văn hợp dẫn. Hô hấp của Thành Tang vô thức nặng hơn vài phần. Sâu xa liếc nhìn quyền văn hoàng tinh, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhìn theo tia sáng mà quyền văn hoàng tinh tản ra, nhìn chăm chăm vào tầng mây mù phía trên. Điều mà Dân Du Tử nói với hắn giống như những gì mà hắn đã suy đoán và kiểm chứng, đại khái chính là thăm dò tình hình của cấm chế bảo vệ linh dược. Cấm chế ở nơi này được bố trí rất đặc biệt, mây mù xung quanh núi nhìn tưởng là vô hại, nhưng mà thực chất lại là một bộ phận của cấm chế. Mà bên trong luồng ánh sáng vàng đó, không chỉ có quyền hoàng chi khí mà quyền văn hoàng tinh phát ra còn ẩn giấu một chút cấm chế ở bên trong. Thế cho nên khí tức của linh dược mới có thể ngưng tụ lại như vậy. Những cái luồng sáng nhìn như vô cùng ảm đạm, mỏng manh là bởi vì không còn linh dược duy trì, cho nên mới biến thành bộ dạng đó. Một khi xuất hiện ai có ý đồ hái linh dược sẽ chạm tới khí tức của linh dược, lúc đó cấm chế sẽ được khởi động, tia chớp xuất hiện. Dân Du Tử đoán quy lực của tia chớp có khả năng có liên quan tới phẩm chất của linh dược. Khi Cát Nguyên hái Lam Lộ Đàm, Tần Tang cũng đã nhìn thấy rồi, cực kỳ kinh khủng, không tiêu diệt được trúc cơ hậu kỳ ngay thì cũng vào bụng của nhân thủ hiêu. Cũng vì nguyên nhân này hắn càng phải cẩn thận hơn, nếu không chỉ cần sơ sẩy một cái sẽ biến thành cát bụi dưới thế của sấm chớp thôi. Đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, Tần Tang giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một luồng linh lực nhỏ. Khi mà hắn búng tay gãy nhẹ xuống, khiến luồng linh lực đó bay về phía quyền văn hoàng tinh. Linh lực không thể làm tổn thương quyền văn hoàng tinh. Sau khi mà đụng tới chỗ quyền hoàng chi khí xong, cái luồng ánh sáng hơi dao động một chút, rồi đánh tan luồng linh lực mà hắn bắn ra. Nhìn cấm chế gần như không có gì thay đổi, Tần Tang không chần chờ thêm nữa, âm thầm phát động khí hải bên trong Cửu Long Thiên Liễn Phù. Tinh phách ở bên người giao long xuất hiện, lướt tới bên cạnh quyền văn hoàng tinh, dương tài chộp linh dược. Giống như các nguyên đã gặp, mặt thấy linh dược sắp lấy được vào tay dễ dàng thì cấm chế lập tức bị khởi động, một tấm lưới điện sáng chói bùng lên. Cùng lúc đó tiếng sét đánh kinh thiên động địa trên đỉnh đầu Tần Tang, sắp gặp tai ương ngũ lôi quanh đỉnh. Sức mạnh của những tia chớp lần này còn mạnh hơn với các nguyên mấy lần. Tần Tang đã dự liệu từ trước, lập tức thúc giục Cửu Long Thiên Điển Phù, thân ảnh bay ngược, chờ tới khi tia chớp tan đi thì mới dừng lại. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn luôn nhìn về hướng mục tiêu, khí tức của linh dược và tầng mây kia đang giao thoa tại một chỗ. Đúng lúc này, Tần Tang nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của nhân thủ hiêu từ xa. Ánh mắt cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng thét kia, đề phòng mấy người còn lại không thể chế trụ nhân thủ hiêu. Cũng may, con đại yêu kia đã bị đám người Dân Du Tử kiềm chế, hắn cũng có đủ thời gian chuyên tâm phá giải cấm chế. Tần Tang thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn lướt qua quyền văn hoàng tinh để thăm dò. Một lần lại một lần thăm dò. Lần nào Tần Tang cũng cực kỳ chật vật, nhưng mà gương mặt của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Cuối cùng hắn cũng tìm được chỗ quyền diệu của cấm chế. Chương 448, lùa hổ nuốt sói. Sau một lần cuối cùng tránh đi tia chớp truy sát, Tần Tang đứng tại chỗ điều trị, khôi phục linh lực ở trên người xong, ánh mắt hơi trầm xuống. Mặc dù đã tìm được then chốt, nhưng mà phá giải cấm chế hoàn toàn vẫn gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Nhưng mà cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa cũng phải thử thêm một lần. Giao Long tinh phách không một tiếng động gầm thét. Tần Tàng phát động quy lực của Cửu Long Thiên Liễn Phù, đồng thời gọi Ô Mộc Kiếm lơ lửng trước người, sẵn sàng đợi lệnh. Tần Tàng thở vào nhẹ nhõm một hơi, sau đó xuất hiện bên cạnh Quyền Văn Hoạt Tinh, cấm chế lập tức bị khởi động. Đối mặt với màn lưới điện như là ngân xà loạn vũ, Tần Tàng lựa chọn không lui về phía sau nữa, mà chỉ giả vờ rút lui. Chờ tia chớp hơi phân tán, liền lập tức xông lên. Ngay sau đó, bóng người của Tần Tàng liền rơi vào vòng dây của tia chớp. Lúc này hắn mặc kệ suy nghĩ trong đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú từng luồng lôi điện đang dặn dẹo, không chút do dự bộc phát tốc độ nhanh nhất. Trong không khí chỉ còn lưu lại từng tàn ảnh để mà nhanh chóng bị tia chớp đánh tan. Nhưng mà bản thân của Tần Tàng xuyên qua từ kẽ hở của các tia chớp bay thẳng vào không trung. Những cái tia chớp kia lập tức quay lại hướng vừa rồi, đuổi sát sau phía sau. Nhưng mà Tần Tàng chỉ cần chút cơ hội đó là đủ rồi. Ô Mộc Kiếm lao ra dùng dục, mạnh mẽ đâm thẳng nơi giao điểm giữa khí tức của Linh Dược và tầng mây. Cuối cùng bốc phát ra tiếng giang tựa như chuông rỗng. Ánh sáng hơi chấn động một cái, dường như không có quá nhiều biến hóa. Nhưng mục đích của Tần Tàng đã thành công. Hắn vội vàng bỏ chạy thục mạng, chờ tia chớp tiêu tán xong lại lặp lại chiêu cũ. Một lần lại một lần, nhìn thì thấy nguy hiểm vô cùng, nhưng mà Tần Tàng đã có thể thuần thục ứng đối. Cẩm chế không có một chút thay đổi nào, nhưng mà mỗi lần Tần Tàng đều vững vàng nắm chắc. Trời cao không phụ lòng người. Sau khi mà tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng tan rã đi một chút thì tạo ra khích lệ lớn đối với Tần Tàng. Nhưng mà lúc này cấm chế cũng bắt đầu thay đổi, mây mù cuồn cuộn bắt đầu tự động tu sửa. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Tần Tàng thay đổi, vội lấy linh đan ra nhét vào trong miệng, không dừng dù chỉ là nửa khắc. Cuối cùng U Mộc Kiếm đâm vào vùng yếu của cấm chế, cục sáng rào một cái rồi tản ra, tia chớp theo đó trở nên cực kỳ ảm đạm, quy lực giảm đi rất nhiều. Hai mắt của Tần Tàng sáng lên, không một chút do dự phóng về phía mục tiêu, mạnh mẽ chống lại tia chớp, tóm lấy Quyền Văn Hoàng Tinh. Tuy thực lực của nhân thủ yêu mạnh, nhưng mà linh trí lại không được cao, chỉ biết sử dụng sức mạnh của mình để kháng cự tia chớp, mà không biết quá giải cấm chế tinh diệu như vậy. Cũng may nhờ vậy mà Quyền Văn Hoàng Tinh và các loại linh dược khác mới có thể bảo tồn cho tới bây giờ, chưa tán thân trong bụng của đám yêu điểu này. Dân Du Tử coi trọng một gốc linh dược có tên là Cửu Hoa Thanh Sương Thảo. Tần Tàng hái được Quyền Văn Hoàng Tinh xong, liền cất vào trong hộp. Khi hắn đi tìm Cửu Hoa Thanh Sương Thảo thì chợt nghe tiếng sấm rền vang ở hậu sơn. Trong lòng biết là Thượng Quan Lợi Phong đang hái Tích Huyết Quỷ Cô. Bảy gốc linh dược theo thứ tự là Tích Huyết Quỷ Cô, Cửu Hoa Thanh Sương Thảo, Quyền Văn Hoàng Tinh, Hàm Yên Thảo, Linh Bích Thụ, Lam Lộ Đàm, Băng Linh Quả. Giá trị của chúng cao thấp khác nhau, nhưng không tới mức cách nhau một trời một vực. Ở thời thượng cổ, chúng không được coi là linh dược quý hiếm gì, thậm chí phẩm chất còn kém xa Cửu Quyển Thiên Lang. Mà dược hiệu cũng không có giống nhau, đều nghiêng về một chức năng riêng. Nhưng mà đối với người cần gấp, thì cho dù giá trị hơi kém, thì cũng quan trọng hơn cái khác rất nhiều. Nhưng do có cấm chế bảo vệ, cho nên vẫn luôn không bị ai ngắt đi. Đa phần đều đạt nghìn năm tuổi, hơn nữa bây giờ rất hiếm thấy ở tu chân giới. Thậm chí đã tuyệt tích, cho nên mới trở thành bảo vật người người tranh đoạt. Tích Huyết Quỷ Cô là gốc linh dược có giá trị cao nhất trong bảy gốc ở đây. Tần Tàng, Du Dân Tử và Các Nguyên đều có mục tiêu rõ ràng của mình, còn Bạch Y Tú Sĩ lại không dám tranh đoạt với La Hưng Nam. Tần Tàng liền nhớ tới Bạch Y Tú Sĩ đã truyền âm nói, tại hạ chỉ muốn băng linh quả thôi. Băng linh quả có giá trị thấp nhất trong bảy gốc linh dược, Bạch Y Tú Sĩ không phải là người tham lam gì. Cửu Hoa Thanh Sương Thảo mọc ra ba chiếc lá hình kiếm xanh mảnh, tựa như là ba thanh lợi kiếm. Bên trên phiến lá tựa như có một lớp sương sớm, xung quanh bao trùm bởi ánh trăng nhàn nhạt, hương thơm thanh khiết của cỏ cây thoang thoảng tản ra. Sự hiểu biết về linh dược của Tần Tàng không bằng Dân Du Tử, không biết Cửu Hoa Thanh Sương Thảo có thể luyện ra loại linh đan nào, nhưng có thể nắm được quyền văn hoàng tinh ở trong tay, Tần Tàng rất hài lòng rồi, không còn quan tâm tới cái khác. Bây giờ cái hắn nên cân nhắc là làm thế nào bình yên cầm theo linh dược rời đi. Có kinh nghiệm vừa rồi, tốc độ nhắc cửu hoa thanh xương thảo của Tần Tàng nhanh hơn không ít. Lúc này trận chiến ở bên kia trở nên kịch liệt hơn. Tần Tàng biết kim hoàng trận không thể áp chế nhân thủ hiêu được lâu nữa, cho nên hắn vội vàng cất cửu hoa thanh xương thảo vào trong hộp, sau đó đi thẳng tới nơi Lam Lộ Đàm sinh trưởng. Lam Lộ Đàm băng linh quả đã có 4 loại linh dược trong tay. Hắn và Thượng quan Lợi Phong cùng quay lại chiến trường. Thượng quan Lợi Phong lấy 3 gốc linh dược mà hắn ta đã hái ra, là Hưng Nam ném linh bích thủ cho Thượng quan Lợi Phong, cất 2 gốc linh dược khác. Vẻ mặt bình thản nhìn Tần Tàng đưa linh dược cho đám người dân vô tử mà không có bất kỳ hành động nào khác. Chương 449 đánh thức. Chư vị đạo hữu toàn lực ra tay phát động lực lượng mạnh nhất của Kim Hoàng Trận đi, cố gắng dây khốn cái đám nhân thủ hiêu vài giây rồi lập tức xuống núi, tuyệt đối không nên trì hoãn. Dân vô tử vừa nói vừa điên cuồng rót linh lực vào đồng khuyên. Đồng khuyên trong tay của ông ta tương tự như bảo ngọc trong suốt tứ dân thần cấm, là nòng cốt của Kim Hoàng Trận. Lúc này chỉ có thể đồng cam cộng khổ, nghe thấy lời cảnh cáo của dân vô tử, ngay cả La Hưng Nam cũng không dám chần chờ thêm, lập tức cùng với dân vô tử dùng toàn lực phát động Kim Hoàng Trận. 7 chiếc đồng khuyên dây khốn nhân thủ hiêu vào giữa, rung động không dừng, tiếng len keng vang lên không dứt. Sau đó đột nhiên bộc phát ra vô số hư ảnh rồi kéo ra từng luồng hào quang bao phủ lấy nhân thủ hiệu. Nhưng mà những hư ảnh kia dung hợp lại trên không trung hình thành một chiếc đồng hoàng kiên cố, chặt chẽ quấn lấy thân nhân thủ hiệu. Nhân thủ hiệu điên cuồng gào thét, nhưng mà trong thời gian ngắn nó không thể tránh thoát được trói buộc của đồng hoàng. Đi thôi! Dân vô tử lập tức thu hồi kim hoàng trận, xoay người phi độn xuống dưới núi. Những người khác không cam lòng bị bỏ lại. 7 luồng đồn quang, màu sắc khác nhau nhưng mà tốc độ lại không khác cho lắm. Do có đủ thời gian cho nên dân du tử và La Hưng Nam đều tận lực khống chế tốc độ. Tần Tàng cũng không sử dụng cửu long thiên điển phụ. Đồn quang rất rõ ràng chia làm 2 nhóm. Thượng quan Lợi Phong và La Hưng Nam đi chung với nhau. Bạch y tú sĩ thì đi sát đằng sau đám người của Tần Tàng, dây quanh người dân du tử. Hai bên vô thức kéo ra một khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng. Mãi cho đến khi quay lại chỗ cấm chế, La Hưng Nam không làm ra bất kỳ hành động nào. Thoạt nhìn La Hưng Nam đã chấp nhận kết quả này. Trong một khắc cuối cùng, họ còn thấy nhân thủ hiệu đuổi sát phía sau. Nhưng mà sau khi tiến gần vào cấm chế thì tiếng rít chói tai cũng đã biến mất. Nhân thủ hiệu không có đuổi vào trong khiến cho vẻ mặt của mọi người hòa hoãn hơn đôi chút, nhưng mà vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Tốc độ ra khỏi cấm chế nhanh hơn rất nhiều lúc đi vào. Lối đi ở ngay đằng trước, chỉ cần đi qua lãnh địa của Câu Xà là có thể rời khỏi nơi đây. Không chờ cho mọi người dựng gót chân, là Hưng Nam lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, không nói gì dẫn Thượng quan Lợi Phong đột ngột lao đi. Chỉ trong chớp mắt, tốc độ của ông ta đã lên tới cực hạn. Trừ ông ta ra, những người khác mới chỉ là trúc cơ tiền kỳ, dựa theo lẽ thường thì không ai có tốc độ nhanh hơn ông ta. Tâm tư là Hưng Nam đã rất rõ ràng, đó là muốn học theo kế sách lùa hổ nuốt sói của Ngu Không. Đám Câu Xà chết hơn một nửa, một là trong những con Câu Xà Dương đã bị trọng thương. Nếu bọn họ dốc hết sức lực hợp tác, dùng kim hoàng trận có thể không cần kinh động tới Câu Xà rồi cũng thoát khỏi nơi này, hoàn toàn có thể có được một kết cục vui vẻ. Nhưng mà hiển nhiên là Hưng Nam không hài lòng với việc ông ta chỉ được chia có 2 gốc linh dược. Không kinh sợ như Cát Nguyên, thấy cảnh này Tần Tàng và dân du tử lại không một chút bối rối, trái lại còn cười lạnh không dứt đối với hành động của La Hưng Nam. Dù tốc độ của La Hưng Nam có nhanh hơn nữa thì có thể so với phi thuyền linh trúc của dân du tử sao? Vèo một tiếng, một luồng ánh sáng bắn ra từ trong lòng bàn tay của dân du tử, bản thể của phi thuyền linh trúc hiện ra. Nhánh, dân du tử và Tần Tàng lách mình phóng lên, vừa định mở miệng thúc giục Cát Nguyên và Bạch Y tú sĩ thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng rít quen thuộc. Mọi người kinh hãi đồng loạt ngẩng đầu lên, liền thấy cấm chế trên không trung rung chuyển không ngừng. bên trong cấm chế xuất hiện một bóng đen cực kỳ lớn xông vào. Chính là Nhân Thủ Hiêu. Nhân Thủ Hiêu gian nan xuyên qua tầng cấm chế dày đặc. Thoạt nhìn thân xác bị cấm chế đè ép dặn dẹo, tiếng kêu cũng mang theo vẻ thống khổ, nhưng mà nó lại không chịu thương tích nghiêm trọng nào. Long vũ ở trên thân sáng rực, lóng lánh khác thường, cũng chính ánh sáng lấp lánh đã trợ giúp cho nó không bị cấm chế gây thương tích. Cấm chế ở nơi này dĩ nhiên không thể dây khốn Nhân Thủ Hiêu được. Điều này khiến cho mọi người rất kinh ngạc, nhưng cũng ý thức được rất có thể là do chủ nhân của động phủ cố tình bài trí rồi. Dù sao, Nhân Thủ Hiêu cũng là linh thú bảo vệ chủ nhân của động phủ nuôi dưỡng. Nhân Thủ Hiêu nhìn từ trên cao xuống, rít lên từng tiếng. Hai mắt tràn ngập sát ý, hung dữ nhìn chằm chằm vào đám người của Tần Tàng. Những cái tên ác tặc trộm thuốc này với nó không đội trời chung. Đây vẫn chưa phải là cục diện ác liệt nhất. Điều khiến cho mọi người càng kinh sợ hơn đó là tiếng rít gào của Nhân Thủ Hiêu vang lên khắp nơi trong không gian cấm chế. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, dưới vực sâu dâng lên màn sương đỏ, đồng thời còn vang lên cả những tiếng xì xì kỳ quái. Tiếng động này đối với bọn họ cũng rất quen thuộc, không cần La Hưng Nam ra tay, câu xà cũng bị Nhân Thủ Hiêu đánh thức rồi. Chương 450, Ngu Xuẩn, Bày Trận. Dân Du Tử không dám đặt hoàn toàn hy vọng lên phi thuyền linh trúc. Nhân Thủ Hiêu là đại yêu yêu linh kỳ hậu kỳ, tốc độ chắc chắn không kém phi thuyền linh trúc chút nào. Lúc này mà trốn chỉ có con đường chết thôi. Dỗ dàng chuẩn bị kỹ càng, gọi Kim Hoàng Trận, thế nhưng thiếu đi Thượng quan Lợi Phong và La Hưng Nam, thực lực mạnh nhất. Bây giờ chỉ còn có 4 người bọn họ, cho nên uy lực giảm đi rất nhiều. Có thể ngăn cản Nhân Thủ Hiêu hay không vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mà tình hình của La Hưng Nam cũng cực kỳ tồi tệ. Tiếng kêu của Nhân Thủ Hiêu và tiếng rít của câu xà có mấy phần giống nhau, khiến cho người ta cảm giác dường như cái đám yêu thú này đang giao lưu với nhau. Nhân Thủ Hiêu đang tố cáo với câu xà tất cả hành vi ăn trộm độc ác của đám tu sĩ. Ngay sau đó, đám câu xà lập tức phẫn nộ rít lên, sương đỏ dùng tốc độ kinh người lan khắp nơi. La Hưng Nam không ngờ cái đám câu xà lại bị kinh động nhanh như vậy, cho nên không kịp đề phòng. Bây giờ, ông ta đang bị bầy rắn chặn đường, lần thứ hai lọt vào thế dây công của câu xà. Lần câu xà dây giết tu sĩ lúc trước, khi mà tu sĩ phản công, chúng cũng đã chết hơn phần nữa. Số lượng câu xà có thể duy trì chiến lược không nhiều, tình thế không quá đáng sợ như lần trước. Thế nhưng, con câu xà dương yêu linh kỳ hai đầu đã khôi phục được một chút thương thế, vẫn còn chiến lược mạnh mẽ, cục diện vẫn rất nguy cấp. Hai người bị yêu thú chia cắt ra, chỉ có thể tự thân tự chiến. Nhưng mà nơi nguy hiểm nhất vẫn là bên chỗ Tần Tàng. Khi bốn người bọn họ phát động Kim Hoàng Trận xong, trước mắt tối sầm lại, đám Nhân Thủ Hiêu nhào tới. Địa thế trống trải, cho nên tốc độ và thực lực của chúng bay ra hoàn toàn. Tốc độ còn nhanh hơn cả phi thuyền linh trúc. May mà Dân Du Tử đã dự đoán từ trước, nếu không bây giờ bọn họ đã bị Nhân Thủ Hiêu đuổi kịp rồi. Mà bọn họ chen chúc bên trên phi thuyền, không kịp kết trận, chắc chắn sẽ bị yêu điểu đồ sát. Đồng khuyên rung lên, kim quang phát ra mãnh liệt, vô số hư ảnh của đồng khuyên trùng điệp vào nhau, cùng lúc rung lên trước lợi trảo của Nhân Thủ Hiêu, gian nan ngăn cản một kích. Thế nhưng, bởi vì quy lực của trận pháp giảm đi rất nhiều, cho nên khi ứng phó với công kích của Nhân Thủ Hiêu không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Bốn người bọn họ đồng thời rơi vào xung kích của trọng quyền, cơ thể hơi rung lên, vẻ mặt tái nhợt, linh lực rót vào kim hoàng như nước chảy cũng bị nuốt hết. Trong nháy mắt, linh lực trong khí hải tiêu hao hơn phần nữa. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống Kim Hoàng Trận để không bị rối loạn trận hình. Nhưng bọn họ còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái thì Nhân Thủ Hiêu lại công kích tới. Mọi người kinh hãi, dội dàng lấy linh thạch ra và đan dược, dùng hết khả năng có thể khôi phục linh lực. Ai cũng biết rõ, một khi mà pháp trận này bị phá, bọn họ không phải là đối thủ của Nhân Thủ Hiêu. Dường như Nhân Thủ Hiêu vẫn còn nhớ việc nó bị dây khốn lúc trước, cho nên bây giờ dựa vào ưu thế tốc độ của mình, nó luôn di chuyển xung quanh bọn họ. Thỉnh thoảng đánh một cái, lần nào cũng tập kích bất ngờ là điều là đòn mạnh. Dân Du Tử là chủ trận, áp lực càng lớn, hoàn toàn không có cơ hội phát động phi thuyền linh trúc. Kim Hoàng trận lung lay sắp đổ. Khoảng cách của họ tới lối ra không xa, nếu mà cứ tiếp tục bay như bây giờ thì không thể trốn được tới đó. Kim Hoàng trận chẳng mấy chốc sẽ bị nhân thủ hiêu xé nát. Trước tình huống này, cách tốt nhất là dứt bỏ hiềm khích với La Hưng Nam, tiếp tục hợp tác. Thế nhưng bên này của bọn họ bị nhân thủ hiêu áp chế, bên cạnh còn câu xà dây khốn, muốn lại gần cũng chẳng dễ dàng gì, nhất định phải phá dòng dây xong qua. Tâm niệm của Tần Tang vừa chuyển, trong tay của hắn có thập phương diêm la phiền và ngọc như ý, phù bảo có thể dùng được. Nói một cách khác, khách quan thì quy lực của thập phương diêm la phiền còn lớn hơn một chút. Nếu không phải có Dân Du Tử ở đây, những người khác cũng không biết thân phận thật của hắn, chỉ cho rằng hắn là một đạo sĩ tán tu mà thôi. Cho dù có bại lộ thực lực cũng không sao, nhưng năng lực riêng của hai loại bảo vật này không giống nhau. Trong tình huống này, thập phương diêm la phiên lại không bằng ngọc như ý phù bảo. Không ngờ khi mà Tần Tang và đám người Dân Du Tử giao lưu, lập kế hoạch xong, để tranh thủ thời gian, hắn chuẩn bị sử dụng ngọc như ý phù bảo, thì Cát Nguyên đột nhiên làm ra một hành động ngoài ý muốn. Nhân thủ hiêu một lần nữa nhào tới. Mọi người vội vàng ngưng tụ linh lực vừa khôi phục được, phát động hoàn toàn Kim Hoàng trận để mà ngăn cản. Nhưng mà đúng lúc này, Cát Nguyên đột nhiên hất đồng quyên trong tay ra, không nói không rằng thoát khỏi đại trận. Rõ ràng hắn ta đã ủ mưu từ trước, sau khi mà thoát thân xong lập tức quá thành độn quang bỏ chạy ra ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Gấp lửa bỏ tay người, mọi người giận dữ, không ai ngờ Cát Nguyên lại làm ra cái hành động như vậy, thậm chí trong thời điểm nguy cấp như vậy. Thậm chí Dân Du Tử cũng tức giận mắng thành tiếng ngu xuẩn. Đôi cánh lớn nhân thủ hiệu cuốn lên thành cơn lốc đè ép tới, cho dù là họ có tức giận thế nào cũng không thể tránh được. Trong lúc cấp bách, Dân Du Tử dỗ dàng thay đổi trận hình, chỉ còn lại có ba người duy trì trận pháp, quy lực giảm tới cực hạn. Kim Hoàng trận duy trì không được bao lâu đã bị nhân thủ hiệu xé ra một lỗ hổng, vuốt lớn sắc bén thò vào chụp vào xương sọ của bọn họ. Tần Tang cả kinh, nhưng mà động tác trên tay không hề chậm, ngọc như ý phù bảo đã sẵn sàng. Lúc này không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, đành phải lấy phù bảo ra dùng để hóa giải nguy cơ. Chương 451 Vô Hạ Châu. Phù bảo xuất hiện, muôn vàng ngọc ý lao ra. Lúc này khoảng cách của nhân thủ hiêu và bọn họ gần trong gang tấc, mặc dù cảm thấy được nguy hiểm nhưng mà họ không thể né tránh, cũng không thể lãng phí lực lượng của phù bảo được. Toàn bộ đánh vào người của nhân thủ hiêu. Hắc vũ bay loạn, cho dù long vũ của nhân thủ hiêu cứng rắn tới đâu, có năng lực phòng ngự mạnh tới đâu, khi bị đánh trúng trong khoảng cách gần như vậy cũng sẽ bị thương. Lồng ngực của nó bị phù bảo cấu ra một lỗ hổng, máu tươi và mảnh vụn long vũ bắn ra bốn phía, tản mát ra hương vị tanh hôi không thứ gì có thể sánh bằng. Nhân thủ hiêu đã bị đau, dỗ dàng đập cánh trốn lên không trung. Thương thế của nó nhìn nghiêm trọng nhưng mà chưa tới mức độ trí mạng. Nhân thủ hiêu phát ra tiếng hét điên cuồng, hung tính tăng thêm. Đúng lúc này, Tần Tang đột nghe thấy phía trước truyền tới một tiếng kêu sợ hãi, chắc là của Cát Nguyên. Tần Tang liếc mắt nhìn qua, liền thấy lúc này Cát Nguyên đã bị dồn tới vực sâu, chuẩn bị lướt qua cùng xương đỏ. Một luồng sáng trắng đột nhiên phá vỡ lớp xương đỏ bắn ra, trung gian luồng sáng xuất hiện một dòng xoáy phát ra hấp lực trực tiếp hút lấy Cát Nguyên. Luồng sáng trắng bắt đầu từ pháp khí hình la bàn trong tay của La Hưng Nam. Xem ra cái tình huống La Hưng Nam chẳng khá hơn bọn họ là bao, tóc tai bù xù, hơi thở cực kỳ hỗn loạn. Lúc này trên mặt La Hưng Nam lộ ra một nụ cười ác độc. Cát Nguyên đang mừng rỡ vì thoát thân, bây giờ không ngờ tới La Hưng Nam lại đánh lén hắn ta. Dù chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng trắng của La Hưng Nam hút tới gần. Tiếp đó, thân hình của La Hưng Nam lóe lên xuất hiện bên trái Cát Nguyên. Cùng lúc đó, luồng sáng trắng đột nhiên thay đổi, lập tức hóa thành một luồng sáng đen, hấp lực theo đó biến thành lực đẩy cực mạnh. Mà Cát Nguyên đang dùng hết sức để dãy dụa ra bên ngoài, cơ thể bị hất bay nhanh như là sao băng. Dưới sự thao túng của La Hưng Nam, không nghiêng không chệch rơi vào trong miệng của câu xà dương. Cát Nguyên cực kỳ hoảng sợ, đối với chuyện này dường như Dân Du Tử và Bạch Y Tú Sĩ đã đoán được từ trước, vẻ mặt không quá bất ngờ. Dân Du Tử lạnh lùng lặp lại, ngu xuẩn. Bạch y tú sĩ lắc đầu thở dài, La Bàn Âm Dương ngay cả Thịnh Nguyên Tử cũng chết như vậy. Chỉ có điều không ai đồng cảm với các nguyên. Tai họa đến đều là tự bay, nếu các nguyên chỉ đơn giản là muốn chạy thoát thân thì chẳng có ai có thể trách móc nặng nề với hắn ta. Nhưng mà người này chỉ muốn bản thân sống sót, mà cố tình chọn ngay lúc nhân thủ hiêu tấn công. Mục đích đương nhiên dùng tính mạng của những người khác để ngăn cản nhân thủ hiêu, tranh thủ thời gian để cho hắn ta thoát thân. Những người bị hắn ta phản bội còn có Dân Du Tử, vốn có ơn cứu mạng đối với hắn. Nếu Dân Du Tử không hoàn thiện trận pháp kịp lúc, các nguyên đột nhiên rời đi sẽ khiến cho Kim Hoàng trận sụp đổ. Tất cả mọi người đều sẽ chết dưới móng vuốt của nhân thủ hiêu. Các nguyên chọn thời cơ không tệ, nhưng mà hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đã bị La Hưng Nam theo dõi. Bị La Hưng Nam dùng La Bàn Âm Dương hút lấy rồi bắn ra, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Sau đó bị ném tới trước mặt Câu Xà Dương. Miệng rắn gần trong gang tấc, hơi thở phun ra cực kỳ hôi thối. Nhưng trong cái mùi thối gây mũi đó lại có một chút hương vị ngọt ngào làm cho người ta say mê đến từ Hồng Vũ. Các nguyên đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của Hồng Vũ, bỗng giật mình, dỗ dàng ngừng thở, không dám hít khí vào trong cơ thể. Pháp khí mà các nguyên coi trọng nhất là một đôi ngô câu. Ngô câu một lớn một nhỏ phân thành cao thấp. Lúc này lưỡi rắn màu đỏ tươi bắn ra từ trong miệng đã ở ngay trước mặt của hắn. Cách không tới một tấc, các nguyên nào dám chần chờ thêm, vội vàng tế khởi pháp khí đánh mạnh về phía miệng rắn. Hai đường kiếm một xanh một đỏ bắn ra lập tức đâm vào trong miệng rắn. Câu Xà Dương phản ứng rất nhanh nhạy, cái đầu rắn đột nhiên nhanh chóng xoay đi. Tuy rằng tránh thoát giận rủi bị các nguyên xuyên qua, nhưng phải trả cái giá lớn là lưỡi rắn bị chém đứt. Lưỡi rắn thật dài bay ra xa, máu tươi tuôn ra như trút nước từ miệng Câu Xà Dương. Câu Xà Dương bị đau lập tức nổi điên, hai con mắt hung ác nhìn chầm chầm các nguyên. Thật không ngờ tới, hành động này của các nguyên chính là mong muốn của La Hưng Nam. Thực lực của Câu Xà đã bị hao tổn, số lượng không tính là nhiều, nhưng hai con Câu Xà Dương này rất khó đối phó, phối hợp chặt chẽ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, La Hưng Nam đều không tìm thấy cơ hội để tìm phù bảo đã chuẩn bị từ trước. Trì trệ mãi không thể thoát thân được, làm cho mình đầy thương tích, sắp thành nỏ mạnh hết đà. May sao có các nguyên tự đưa lên cửa. Các nguyên đương nhiên không phải là đối thủ của Câu Xà Dương, nhưng mà cũng chỉ muốn thu hút tầm mắt của Câu Xà Dương thôi. Ngăn cản trong chốc lát, phá tan dòng dây của Câu Xà Dương là được rồi. Phải tận dụng thời cơ. La Hưng Nam dồn dập thở dốc trong chốc lát, linh lực toàn thân tràn vào trong la bàn. Hắn bắn ra tia sáng màu đen ép tới một con Câu Xà Dương, bắn ra tia sáng màu đen ép một con Câu Xà Dương khác lui lại, tóm lấy cơ hội chạy thoát thân. Thượng quan Lợi Phong đang cẩn thận ngăn cản Câu Xà, vết thương ở trên người không hề nhẹ, thấy thế lập tức thu đao đuổi theo. Không ngờ La Hưng Nam thấy Câu Xà vẫn đang đuổi theo không buông bỏ, trên mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, bỗng nhiên đảo ngược La Bàn Âm Dương nhắm thẳng về Thượng quan Lợi Phong đang ở phía sau. Soạt một tiếng, vẻ mặt của Thượng quan Lợi Phong đầy ngạc nhiên, giống như không thể tin nổi. Hắn tuân thủ giao ước, quyết định một lòng theo La Hưng Nam, nhưng mà cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Chương 452 Rạn nứt. Bất chợt Thượng quan Lợi Phong thoải mái cười diễu, nâng đào bổ ra một đào khí ngăn cản tia sáng đen, thân mình bị buộc phải dừng lại chờ tia sáng đen tản đi. Câu Xà Dương đã gần ngay trước mắt. Biến cố xảy ra rất nhanh, cứ như một tia chớp vậy, thế cục xoay chuyển liên tục. La Hưng Nam bỏ lại hai mạng người, thật sự muốn trốn thoát. Trong thời điểm này, Tần Tàng chẳng quan tâm bại lộ hay là không, đang muốn mở cái túi giới tử lấy thập phương diêm la phiên ra liều mạng đọ sức. Đúng lúc Du Dân Tử nghiêm nghị nhìn Tần Tàng, trầm giọng nói giáng: Tần lão đệ, nhìn đằng sau ngươi kia. Trong lòng của Tần Tàng quảng hốt: Tiền bối, ngươi. Sau đó lập tức thấy hào quang hội tụ trước người Dân Du Tử, Vô Hạ Châu từ từ dâng lên bên trong hào quang, sấm sét chớp tắt, cảnh tượng âm dương luân chuyển càng thêm sinh động, mỗi một ly một tí trong đó đều thần bí lạ thường. Lúc trước Dân Du Tử đã từng nói rằng Thôi Động Vô Hạ Châu cần phải cạn kiệt khí hải. Hiển nhiên không phải là nói dối. Linh lực trong cơ thể của Dân Du Tử điên cuồng tràn vào Vô Hạ Châu. Sự dao động kịch liệt của linh lực có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ có điều lần này khác biệt rất lớn so với lần ở dưới đáy nham thạch nóng chảy. Linh lực của Dân Du Tử không bị Vô Hạ Châu hút khô, nhưng như thế vẫn chưa hết. Cái thứ bị hút đi hình như còn có cả nguyên khí của Dân Du Tử. Dân Du Tử vốn đã già nua, lúc này sắc mặt lại trắng bệch, không có chút màu máu, nếp nhăn trên mặt lại sâu đậm hơn, hơi thở yếu dần với tốc độ kinh người, vô cùng suy yếu. Dùng hơi thở mong manh để mà hình dung cũng không đủ. Nhưng mà cùng lúc đó cũng là thay đổi cực lớn của Vô Hạ Châu. Ngay cả La Hưng Nam ở đằng xa cũng nhận thấy sự khác thường ở đây. Đang lúc vội vàng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc. Lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy Dân Du Tử kích phát toàn bộ quy lực của Vô Hạ Châu. Bảo Châu phát ra tia sáng kỳ dị, ánh sáng màu xanh lóa mắt bắn ra bốn phía, gần như biến thành một mặt trời màu xanh. Một cổ khí tức cuồng bạo đến cùng cực phát ra từ Vô Hạ Châu. Cổ khí tức này rất khác thường, vậy mà lại có một chút tương tự với yêu khí. Cảm ứng được cổ khí tức này, nhân thủ hiêu và câu xà có một chút nôn nóng bất an. Bạch y tú sĩ cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cổ khí tức này hình như là yêu khí, chẳng lẽ là pháp khí luyện chế yêu đan? Yêu đan chỉ sinh ra trong cơ thể của yêu thú, đã đột phá yêu đan kỳ, cũng giống như là kim đan của tu sĩ loài người. Yêu thú có được yêu đan thì thực lực có thể so sánh với tu sĩ kết đan kỳ, số lượng cũng thưa thớt như là tu sĩ kim đan kỳ vậy. Chỉ có điều, bất kể là yêu đan hay là pháp khí luyện chế yêu đan, đều không phải thứ mà tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn họ có thể chạm đến. Tần Tàng cũng không rõ yêu đan có pháp khí luyện chế hay không, không thể xác nhận Vô Hạ Châu rốt cuộc là cái gì. Hắn thậm chí còn hoài nghi Vô Hạ Châu có phải là một pháp bảo hay không. Nhưng Tần Tàng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của chính mình. Nếu Vô Hạ Châu thật sự là một pháp bảo thì Dân Du Tử không phải kết đan kỳ, không thể sử dụng Vô Hạ Châu. Thập Phương Diêm La Phiên chính phẩm trong túi giới tử của Tần Tàng cũng là pháp bảo. Hắn đã thử dùng không chỉ một lần, mỗi lần đều tốn sức chứ chẳng được gì. Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng lấy được ở chỗ di vật của Điều Khuyết lão nhân cũng như thế. Có điều cho dù là Vô Hạ Châu không phải là pháp bảo, nhưng uy lực mạnh mẽ của nó không thể phủ nhận được. Không biết tập hợp đủ 10 thập phương diêm ra phiên thì có thể so sánh với Vô Hạ Châu hay không. Tiếng kêu của nhân thủ hiêu mang theo một sự nôn nóng tràn đầy. Đột nhiên giang nồi cảnh lớn hóa thành một luồng sáng màu đen đánh úp tới. Hơn nữa mục tiêu rất chuẩn xác, lao thẳng tới chỗ Dân Du Tử. Tần Tàng thấy thế lập tức xoay người che chắn trước mặt của Dân Du Tử, không chút keo kiệt, thôi động phù bảo chi lực. Tất cả bóng của Ngọc Như Ý đều thu vào trong lòng bàn tay của Tần Tàng, biến thành một cây gậy Như Ý giống như thật, dùng chất ngọc tinh khiết nhất để chế tạo thành. Tiếp theo, chỉ thấy bàn tay của Tần Tàng dương lên, Ngọc Như Ý nhẹ nhàng rung lên, sau đó hóa thành một luồng sáng trắng bắn giọt ra. Cùng lúc đó, Kim Hoàng Trận giao cho Bạch Y Tú Sĩ nắm trong tay cũng đang được kích phát. Bây giờ không phải là đang đánh lén, nhân thủ hiệu đã có phòng bị sẵn rồi. Kim Hoàng Trận suy giảm quy lực, bị móng vuốt sắc bén xé nát, bộ pháp khí cấm này đã lập tức bị phá hủy. Mà trong lúc tranh đấu, cũng vì Tần Tàng đã hao hết linh lực mà phù bảo lại biến về thành một tờ giấy phù rơi xuống, bên trên rạn nứt vô số, đoán chừng chỉ có thể dùng lại nhiều nhất chỉ một lần thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 50 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.